Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 348, mộ binh nhân thủ, chương 347 mộ binh nhân thủ, chương 347 Dư Bình ba người bị mắng lúc sau cũng không dám hé răng, trên. Thực tế Xương Bình quận người cũng bị mắng đến oan uổng. Vô luận từ phương diện kia tới nói. Đinh Đại Đồng phản ứng tốc độ đều tính mau, một tháng thời gian. Có thể mời đến ngoại viện, cũng kịp thời ra tay. Này đặt ở cái nào châu quận trấn ma tư đều phải khen ngợi một tiếng Đinh Đại Đồng nghiêm túc phụ. Trách, đáng tiếc, chính là lúc này đây hành động thất bại. Còn thiệt hại một cái cường đại ngự quỷ giả, phát hiện quỷ thai tạm thời an trí sau. Đinh Đại Đồng cho rằng 12 tháng tả hữu mới là quỷ thai chân chính thuận theo thiên thời sinh sản. Thời gian, một khi lệ quỷ giáng sinh, đến lúc đó sẽ tái sinh tai họa, hắn suốt đêm tự tay viết một phong thư từ. Đem phong Ninh huyện phát sinh này khởi tai họa, cùng với châu phủ vị kia họa cấp ngự quỷ giả chi tử đăng báo châu phủ. Cũng thỉnh châu phủ lập tức lại thỉnh phái một vị ít nhất kim đem cấp nhân vật đi trước giải quyết. Tai họa, bất quá châu phủ cũng không có kim cấp, trở lên đại tướng Đinh Đại Đồng trong lòng cũng rõ. Rằng điểm này, sở dĩ luôn mãi yêu cầu kim đem ra ngựa. Là Đinh Đại Đồng muốn mượn châu phủ hướng đế kinh tạo áp lực thôi, trên thực tế vị kia chết ở phong. Ninh huyện ngự quỷ già. Đã là kinh đô phái tới người, vì chính là muốn tiếp nhận châu phủ trấn ma tư Phùng Quảng Hướng đại nhân. Dư Bình bất đắc dĩ nói, Phùng đại nhân cũng chỉ là một vị ngự sử họa cấp quỷ vật lệnh tư. Ở biết lúc trước ngự quỷ giả đã chết sau, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy sau lại phái người cấp Đinh Đại Đồng hồi âm. Nói là phụ nhân sinh sản còn có một đoạn thời gian. Làm hắn tự mình dẫn đầu, đem này phụ nhân đưa vào trong kinh, đưa họa vào kinh. Dư Bình lời này cấp Triệu Phúc Sinh nghe được sửng sốt, nàng kéo kéo khóe miệng, này thật là cấp hoàng đế tìm mọi cách thượng cống, trương chuyện thế làm mặt quỷ, vị này trấn ma tư đại tướng là hiểu tặng lễ. Dư Bình nghiêng mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, vội vàng xua tay. Đế kinh là thiên tử dưới chân, thiên tử an nguy cầm đầu muốn chi trọng, tự nhiên không phải thật sự đem quỷ đưa vào trong kinh. Hắn giải thích, trách ta chưa nói rõ ràng, Phùng đại nhân ý tứ là, Đinh Đại Đồng đưa quỷ đồng thời. Hắn bên kia cũng hướng trong kinh gửi thư, thỉnh cầu một vị kim đem chi viện, hai bên đồng thời xuất phát, Đinh Đại Đồng này đầu ra từ châu. Kim đem bên kia ra kinh đô, vô cùng có khả năng hai bên sẽ ở nửa đường gặp gỡ. Đến lúc đó nghĩ cách đem này cọc quỷ họa giải quyết, nhận được Phùng Quảng Hướng hồi âm khi. Vị này Xương Bình quận lệnh tư chủ sự trong lòng tuy nói không lớn tình nguyện. Nhưng cũng không thể nề hà, hắn biết châu phủ hẳn là không có năng lực giải quyết này cọc quỷ án. Đem quỷ án đưa ra từ châu, tận lực. Ở trên đường cùng kim đem hội hợp, đây là trước mắt ổn thỏa nhất phương pháp, nhưng này cọc quỷ án thật sự tà môn, ba lần hoạt tử nhân. Mang thai, quỷ nhưng thật ra đều gặp qua, nhưng Đinh Đại Đồng lại cảm thấy này đó sinh ra quỷ thai đều không phải là chân chính cái kia quỷ. Họa chi can nguyên, đã chết nhiều người như vậy, ngự quỷ giả gặp chuyện không may. Nhưng này quỷ họa lại nửa điểm nhi manh mối cũng không có, cũng may tai họa đã giao ra đi. Này khẩu hắc hoa tự có châu phủ, kim tương lai bối, Đinh Đại Đồng chỉ cần phụ trách đem người đưa ra Xương Bình quận. Này cọc chuyện phiền toái liền đi hơn phân nửa, trải qua này cọc án tử. Hắn đối Xương Bình quận đã tâm sinh sợ hãi, cũng có nghĩ thầm rời đi nơi này. Vừa lúc nương lần này đưa họa chi danh, xem có thể hay không nghĩ cách đi chuẩn bị một phen. Triệu hồi đế kinh bên trong dưỡng lão tính, tâm thái vừa chuyển biến. Đinh Đại Đồng lại làm này cọc án tử khi, liền không hề giống phía trước, giống nhau tràn ngập kháng cự cùng sợ hãi. Hắn trước đó trước làm một ít chuẩn bị, lúc ấy Nico bị quỷ thai bám vào người sau tuy nói còn sống. Nhưng không quá hai ngày, liền hiện ra ra tử vong dấu hiệu, tuy nói nàng vẫn sống. Mỗi ngày hành động quỹ đạo như thường, chính là sinh mệnh dấu hiệu lại ở bay nhanh trôi đi. Đinh Đại Đồng cố nén sợ hãi, mỗi ngày tìm mọi cách kéo dài Nico thọ mệnh. Ăn, mặc, ở, đi lại không cần phải nói. Các loại dân gian dưỡng sinh phương thuốc cổ truyền đều dùng tới. Chúng ta rời đi Xương Bình quận. Khi Đinh Đại Đồng nghe nói nơi nào đó từng xuất hiện hơn 100 năm hà thủ ô, phái lệnh sử đi đào, Hạ Di Sinh phun tào nói. Thí dùng không có, tam huynh đệ chung, hắn nói chuyện không nhiều lắm. Lúc đầu đối Triệu Phúc Sinh còn có chút kính sợ, nhưng thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không có ngự quỷ giả kia cổ đặc thù âm lệ chi khí. Lại xem Dư Bình cùng nàng đối thoại như thường, dũng khí liền lớn rất nhiều, lúc này khó nén thiếu niên bản tính mắng một câu. Trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy nàng không có khiển trách chính mình, liền càng là vui sướng. Này biện pháp nếu hữu dụng, Đinh Đại Đồng sớm chính mình ăn. Hắn lời này đậu đến Dư Bình khóe miệng run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn phun ra hạ đầu lưỡi, lại cúi đầu làm ngoan ngoãn chặng. Dư Bình lấy ánh mắt ngừng thiếu niên, lúc này mới lại nói tiếp. Lúc này đây nhập kinh hành trình, Đinh Đại Đồng tính toán chính mình tự mình đi trước. Xương Bình quận nội lưu Hoàng Cẩm một người, Hạ Di Sinh bổ sung một câu. Hoàng Cẩm cũng là ngự quỷ già, ngự sử chính là sát cấp quỷ. Dư Bình không thể nề hà nhìn cái này đệ đệ liếc mắt một cái. Hắn thiếu niên thiên tính, tiến vào trấn ma tư gót ở trung giao bên người, có ngự quỷ giả đại ca làm hậu thuẫn, ngày thường cũng chịu phủ nha nội lệnh sử nhóm truy phùng, hành sự so trước kia càng thêm tùy hứng. Tuy nói không có ý xấu nhi, nhưng không lớn sẽ xem người sắc mặt. Cũng may Triệu Phúc Sinh tính tình không tồi, tuy nói là ngự quỷ già, nhưng là thế nhưng hoàn toàn không chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Nói chuyện, thần sắc cập tự hỏi cùng thường nhân vô dị, này không thể không lệnh Dư Bình trong lòng kinh ngạc. Hạ Di Sinh không kinh nàng vấn đề liền trả lời, nhưng nàng lại không có khiển trách, có thể thấy được nàng là rất có dung người chi lượng, nhưng Triệu Phúc Sinh lại là có thể dung người. Hạ Di Sinh cũng muốn thu liễm một ít, để tránh một khi chọc giận nàng, ba người khó có thể đi ra Vạn An huyện chung. Nghĩ đến đây, Dư Bình lại trừng mắt nhìn Hạ Di Sinh liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, ta cái này đệ đệ, đừng nói đông nói tây. Tiếp theo nói Đinh Đại Đồng tính toán, Triệu Phúc Sinh sớm đem Dư Bình ý tưởng nhìn thấu. Hắn vừa mới một mở miệng, nàng liền mở miệng đem này đánh gãy. Dư Bình trong lòng cả kinh, chắp tay đáp, đúng vậy, nhân này cọc quỷ án đặc thù, Đinh Đại Đồng sợ ra bại lộ, bởi vậy tính toán nhiều dẫn người tay, ven đường cũng sẽ hướng mặt khác trấn ma tư các huynh đệ xin giúp đỡ. Nói là xin giúp đỡ, nhưng thực tế lại là kéo người xuống nước. Kia hoài quỷ thai Nico chính là cái phỏng tay khoai lang, cuốn tiến như vậy một cọc quỷ án, một khi tai họa bùng nổ, sinh tử khó liệu. Dư Bình chính mình cũng rõ ràng điểm này, ánh mắt lập lòe nói, trước khi xuất phát chúng ta nhân thủ không đủ, Đinh Đại Đồng liền phái chúng ta huynh đệ ba người tới Phạt An huyện xin giúp đỡ, tưởng thỉnh Triệu đại nhân cũng trợ giúp một tay. Trên thực tế Đinh Đại Đồng là tính toán trực tiếp điều động Vạn An huyện trấn ma tư người đi Xương Bình quận trợ lực. Hắn là quận phủ trấn ma tư đại tướng, luận địa vị phẩm giai, hắn là có điều động huyện phủ trấn ma tư nhân thủ tư cách, chính là lưng đeo như vậy một cọc nhiệm vụ, đối chung giao ba người tới nói liền không hữu hào. Bọn họ ba người ở đi vào Vạn An huyện thử quá môn thần thực lực, lại gặp được ngự sử họa cấp quỷ vật Võ Thiếu Xuân khi. Cũng đã biết chuyến này nhiệm vụ thất bại khả năng tính rất lớn, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ. Chính là đem quỷ án nói ra, phòng trừng cũng sẽ lọt vào Vạn An huyện thiết quyền đuổi đi. Lúc này Dư Bình đem sở hữu sự tình một năm một mười nói xong. Toàn bộ huyện phủ lâm vào lâu dài trầm mặc, an tĩnh bên trong, đại gia đã biết được án kiện từ đầu đến cuối. Tự nhiên cũng liền đoán được ra Sương Bình quận tính toán. Trương Truyện Thế vốn dĩ muốn mở miệng châm chọc hai câu. Nhưng hắn quay đầu hướng mọi nơi nhìn nhìn, Lưu Nghĩa chân cau mày, Phạm Tất Tử như suy tư gì, Khoái Mãn Chu còn lại là dựa lưng vào Triệu Phúc Sinh ghế dừa. Lại về phía sau khom lưng ngã vào trên người nàng, ngã ngửa một khuôn mặt nhìn chằm chằm giữa sân ba người xem, Võ Thiếu Xuân không ra tiếng. Ngay cả tính cách nhất lỗ mãng Phạm Vô Cứu đều làm như ý thức được không khí túc mục. Không có tùy tiện mở miệng, súng bắn chim đầu đàn. Trương Truyện Thế lập tức đôi tay lung tiến trong tay áo. Đem cổ co rụt lại, giả câm vờ điếc không hé răng, nói cái gì xin giúp đỡ. Thật lâu sau, Võ Thiếu Xuân trước hết nhịn không được. Sương Bình quận trị hạ huyện thành nhiều như vậy, trấn ma tư ngự quỷ giả cũng có. Sở dĩ tới chúng ta Vạn An huyện, còn không phải là bởi vì chúng ta đại nhân thân phận sao? Hắn không lưu tình chút nào đem Đinh Đại Đồng tính toán bóc trần. Quỷ thai đánh dấu chẳng phân biệt nam nữ, nhưng nam nhân bị đánh dấu sau sẽ lập tức liền chết. Mà nữ nhân tắc có thể tạm thời sống, Đinh Đại Đồng lần này đưa quỷ hành trình chỉ cầu ổn thỏa, không cầu giải quyết. Bởi vậy là tính toán nhiều tìm mấy cái có thể tiếp quỷ thai nữ nhân đồng hành, nữ tính ngự quỷ già. Cũng không nhiều, mà Sương Bình quận trị hạ Vạn An huyện vừa lúc có một cái. Đây mới là trung giao ba người tiến đến nguyên do cùng với nói là mượn nhân thủ. Không bằng nói là mượn bụng lấy trang quỷ thai, ba người này một chuyến lãnh cũng không phải là mỹ kém, mà là đắc tội với người việc. Đối phương lại là ngự quỷ giả Trịnh Hà ngày đó tấu hồ sơ. Nhắc tới Triệu Phúc Sinh chính là ngự sử cường đại song quỷ ngự quỷ giả, nếu chọc giận nàng, ba người làm không hảo mệnh đều phải ném, nhưng trung giao đã cắn nuốt hai cái quỷ thai. Tình huống không xong, tùy thời lệ quỷ sống lại, Đinh Đại Đồng lựa chọn hắn cũng là có muốn đem hắn cái này không lớn ổn định họa nguyên ngoại di. Tính toán. Cho nên ba người lãnh này một chuyến nhiệm vụ tiến đến. Trong lòng kỳ thật cũng là nghẹn một cổ hỏa. Chỉ là này hỏa khí ở kiến thức đến môn thần thủ đoạn, Võ Thiếu Xuân thực lực sau liền bị áp chế đi xuống. Lúc này đối mặt Võ Thiếu Xuân chỉ trích, ba người cũng không dám lên tiếng, thật sự là bởi vì chột dạ duyên cớ. Triệu Phúc Sinh trong lòng cũng thực khó chịu, thật là khinh người quá đáng. Nàng lạnh lùng nói, Lưu Nghĩa Chân cũng gật đầu. Xác thật là, nàng một phát lời nói. Võ Thiếu Xuân tức khắc liền đứng dậy nói, đại nhân, bọn họ khinh người quá đáng. Chúng ta chính là không đi Sương Bình quận, hắn Đinh Đại Đồng dám đem chúng ta như thế nào? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trung giao mấy người, ánh mắt lộ ra hung quang. Dư Bình ba người trong lòng lập tức treo lên tảng đá lớn, trên mặt lộ ra khẩn trương chi sắc. Triệu Phúc Sinh nói, đem ta điều tới điều đi, liền trước tiên phát ra tiếng công hàm hỏi một câu có đi hay không đều không có. Nhìn dáng vẻ là quan quá nhỏ, nàng thở dài, sớm nên thăng quan, từ ta tiếp nhận Vạn An huyện, làm vài cọc án tử, tốt xấu cũng là lập công. Nói, Triệu Phúc Sinh liền tức giận bất bình nói, liền bổng lộc cũng là ta phát, triều đình như thế nào cũng nên cho ta phong cái kim đem, để cho ta tới chỉ huy Đinh Đại Đồng còn kém không nhiều lắm. Ngoặc kép, đang muốn nói chuyện Lưu Nghĩa Chân tức khắc lời nói tạp ở cổ họng, Võ Thiếu Xuân lửa giận cương ở trên mặt, ngoặc kép. Trương Truyện Thế gãi gãi gương mặt, nhớ tới mọi người ngồi quỷ xe trở lại 40 năm trước thời điểm Triệu Phúc Sinh làm trò năm đó Tô Lang mặt thổi Quang Nghiêu, hắn cũng coi như là hảo mặt mũi ái làm nổi bật nhân vật, lúc này không khỏi nhỏ giọng nói thầm, đại nhân này mê quyền trước cũng không nhỏ a. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trương Truyện Thế lập tức không dám hé răng, nàng nhìn về phía Dư Bình ba người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một bộ tĩnh chờ xử lý thành thật bộ dáng. Thấy nàng quay đầu lại đây khi đều đem eo lưng thẳng thắn, các ngươi là nào mặt trời mọc phát trước khi xuất phát kia Nico chẳng huống như thế nào? Nàng liên tiếp tung ra hai vấn đề, Dư Bình thấp thỏm bất an nhìn Trung Giao liếc mắt một cái. Có chút sợ không rõ Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện ý đồ, hiện tại nàng đã biết Dương Bình quận án từ đầu đến cuối, cũng minh bạch Đinh Đại Đồng triệu hoán nàng nguyên do. Cũng nên rõ ràng chuyến này hung hiểm nhưng nàng lúc này còn đang hỏi đi tiểu đêm khóc quỷ án tình huống, hay là nàng nguyện ý hợp tác đi trước không thành. Cái này ý niệm một xuất hiện ở Dư Bình trong óc, hắn đều phải cảm thấy chính mình là thất tâm phong. Trung Giao cũng vẻ mặt mờ mịt, mất đi một tấc vuông, vô pháp cấp Dư Bình nhắc nhở. Hắn đành phải nơm nớp lo sợ nói, Phong Ninh huyện án phát khi là ở 11 đầu tháng sơ 6, mặt sau Đinh Đại Đồng cùng Châu Phủ lui tới truyền tin đại khái lại đi 7-8 ngày công phu. Đinh Đại Đồng tại hạ quyết định sau, ngay sau đó phái Trung Giao ba người từ Xương Bình quận xuất phát. Thời gian thượng là một chút không trì hoãn, chỉ là Xương Bình quận khoảng cách Vạn An huyện đường xá xa xôi, liền tính một đường mã bất đình đề, trên đường cũng yêu cầu hao phí 5-6 ngày thời gian. Đinh Đại Đồng chính mình cũng biết chính mình làm việc không đạo nghĩa, lo lắng Trung Giao ba người Dương Phụng Âm vì cố ý cho hết thời gian, bởi vậy cho bọn hắn định rồi ngày quy định trở về, nhất muộn chính là ở 12 tháng sơ. Vô luật sự tình có được hay không, chỉ cần chúng ta tồn tại, cũng muốn trở lại Xương Bình quận, nếu không chúng ta hồn mệnh sách sẽ ra vấn đề. Dư Bình bất đắc dĩ nói, tam huynh đệ trên đường nhưng thật ra không trì hoãn, nào biết đi vào Vạn An huyện thời gian không khéo, Triệu Phúc Sinh đi ra ngoài làm quỷ án, thẳng đến hôm nay mới về. Đảo trời xui đất khiến làm cho bọn họ hoãn mấy ngày công phu, bất quá hôm nay đã ngày 24 tháng 11. Khoảng cách Đinh Đại Đồng hạn định ngày đã không xa, nếu là lúc này đi vòng, ước chừng có thể ở ngày quy định nội chạy trở về. Nếu đại nhân nguyện ý phóng ta ba người trở về nói. Dư Bình bồi thêm một câu, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, tình huống ta đã rõ ràng. Dù sao khoảng cách Đinh Đại Đồng vì các ngươi quy định thời hạn còn sớm, các ngươi liền ở Vạn An huyện nội trước đình một đoạn thời gian. Nàng vừa dứt lời, gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Bàng Chi huyện hơi có chút hưng phấn tiếng la vang lên, đại nhân, đại nhân, đại nhân đã trở lại sao? Đã trở lại, Triệu Phúc Sinh ứng một câu, tiếp theo mới đối Dư Bình đám người nói, lúc sau chúng ta còn có việc thương nghị, các ngươi chính mình đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, lại nhìn Dư Bình ba người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Trung Giao trên người. Không cần tùy tiện loạn đi, muốn ra trấn Ma Tư đến trước tiên nói, làm chúng ta phủ nha nội người cùng đi. Nàng cùng ba người giao tiếp thời gian không lâu, nhưng từ cùng ba người đơn giản đối thoại này, ba người cho nàng lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Trung Giao tuy nói ngự quỷ, nhưng từ ánh mắt, lời nói việc làm có thể nhìn ra được còn không có hoàn toàn mất khống chế. Hành sự còn tính nghiêm túc, phụ trách, bất quá Trung Giao rốt cuộc ngự sử quỷ vật, Triệu Phúc Sinh đối hắn cũng không có hoàn toàn yên tâm. Nàng tiếng nói vừa dứt, mấy người đảo cũng không có kháng cự, phía trước Võ Thiếu Xuân yêu cầu cũng không sai biệt lắm. Tới rồi tình trạng này, tam huynh đệ cũng không tâm tư nhàn hoảng, liền đều nhất nhất gật đầu, Bàng Chi huyện bước nhanh vào thính đường chung. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ở, hắn ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện, nội đường ở giữa trung giao ba người đều thức thời đứng dậy. Ngay sau đó rời khỏi đại sảnh, mấy người vừa ra đại sảnh, Dư Bình liền lo lắng sốt ruột nhìn Trung Giao liếc mắt một cái. Đại ca, Đinh Đại Đồng quy định cần thiết phản hồi Xương Bình quận thời hạn liền mau tới rồi, chính là lúc này khởi hành, cũng yêu cầu ngày đêm kiêm trình mới có thể đuổi tới. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại không có phóng vài lần đi ý tứ, trấn ma tư pháp chế khắc nghiệt, cùng quỷ vật tương quan sự càng là nửa điểm nhi qua loa không được. Hồn mệnh sách ước thúc ba người, nếu là tới rồi hạn định thời gian không trở về, ba người là sẽ chịu quỷ chú lực lượng phản phệ. Hết chương.